Cô biết không phải Lam Tư Thất về vì cô ấy có chìa khóa, mà cô cũng không đặt đồ ăn ngoài, vậy là ai tới? Sở Anh Lạc, nếu là cô ta thì Thẩm Hạ Lan không định dễ dàng mở cửa thế đâu. Cách chương.